bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1222, chương 1222, chân chính đại tạo hóa. Diệt thế Hắc Liên nhận chủ, để chính bọn hắn lựa chọn. Sở Cuồng Nhân một kiếm diệt sát ma đạo đông đảo thiên kiêu giới tử. Thậm chí còn dùng phù tăng chi lực diệt sát một tôn chân tiên cấp bậc cương thi. Mà những thứ này chỉ là hắn một bộ phân thân mà thôi. Dạng này chiến tích, rung động bí mật quan sát lấy không ít đại năng. Loại này lực lượng, là phù tăng chi lực. Cũng có đại năng nhìn ra Sở Cuồng Nhân sử dụng cỗ lực lượng kia. Tiên cổ thời kỳ, có một ít nền bản nguyên mà thành thiên địa kỳ chân. Chí bảo hoặc là sinh linh. Có thường nhân khó có thể tưởng tượng lực lượng. Cái này phù tăng thụ liền là một cái trong số đó. Phù tăng chi lực tại tiên cổ thời kỳ cũng coi là đại danh đỉnh đỉnh. Chỉ bất quá, mặc kệ là Sở Cuồng Nhân vẫn là phù âm đều không phải là hoàn chỉnh phù tăng chi lực. Chỉ là phát huy ra trong đó một tia uy năng thôi. Nhưng dù vậy vẫn như cũ không thể khinh thường. Đúng là trực tiếp diệt sát một tôn chân tiên cấp bậc cương thi. Thú vị, phù tăng chi lực sao? Thật đúng là thu hoạch ngoài ý muốn đây. Sở Cuồng Nhân nhìn lấy ngực mình phù âm, khóe miệng khẽ nhếch. Mà tại một bên khác, U Anh, Thạch Thiên Hiên, Trác Đông Lai ba người thừa dịp Sở Cuồng Nhân diệt sát cương thi thời điểm đã là nhanh trốn mau. Cách chiến trường, Sở Cuồng Nhân cũng không có đuổi theo. Lần này diệt sát nhiều như vậy ma đạo thiên kiêu, đã là thu hoạch không nhỏ. Hắn quét dọn một phen chiến trường, đem một số cần dùng đến đồ vật toàn bộ thu vào. Cái gì kim tiên khí, ma đạo tuyệt học, ma đạo thể chất loại hình. Hắn đổ là một dạng đều không có buông tha. Đáng tiếc, lần này tới La Hầu tổ địa thu hoạch tuy nhiên không ít. Nhưng không có tránh thức làm cho ta động lòng đồ vật. Sở Cuồng Nhân nỉ non nói, hoàn toàn chính xác. Lần này tới La Hầu tổ địa hắn đạt được không ít thứ. Ma tinh mỏ, tiên dược, tiên khí, ma đạo tuyệt học chờ một chút. Có thể nói là thu hoạch tràn đầy. Chỉ bất quá những vật này cũng không thể cho thực lực của hắn mang đến quá lớn tăng trưởng. Thì liền đột phá chân tiên, đều có đầy đủ treo. Muốn trong khoảng thời gian ngắn theo trời tiên đột phá chân tiên, vậy cần tư nguyên thế nhưng là lượng lớn. Còn lại chân tiên phần lớn là hoa vô số năm tích lũy mới thành công. Sở Cuồng Nhân tuy nhiên có thiên phú phía trên ưu thế. Nhưng cần trong khoảng thời gian ngắn vượt qua cái này khác người vô số năm tích lũy. Vẫn như cũ cần không ít tư nguyên trợ giúp. Mà liền tại Sở Cuồng Nhân đối với lần này La Hầu tổ địa hành trình cảm thấy đến thất vọng thời điểm. Khắp nơi bỗng nhiên chấn động. Nguyên bản bị hắn rút khô địa khí khắp nơi đột nhiên nứt ra. Một vệt ánh sáng ma màu đen phóng lên tận trời. Chiếu sáng thiên địa. Đây là chấm ngoặc kép. Sở Cuồng Nhân hơi kinh ngạc. Hắn cùng phù âm hai người đằng không mà lên. Từ trên cao hướng mặt đất nhìn. Chỉ thấy mặt đất đã nứt ra một đạo vô cùng to lớn kẽ đất. Kéo dài gần 1 triệu dặm. Mà trên mặt đất trong khe. Tràn ngập ma khí nồng nặc. Sở Cuồng Nhân tiên thức nhất động. Khóa chặt ma khí nơi phát ra. Cũng chính là cái kia phát ra ma quang nơi phát ra. Đó là một đóa màu đen liên hoa. Cái này Hắc Liên cộng sinh có 12 cánh hoa. Mỗi một cánh hoa lên đều lưu chuyển lên vô cùng huyền diệu đạo văn. Tràn ngập một cỗ vô cùng khủng bố khí tức mang tính chất hủy diệt. Hắc Liên 12 phẩm. Ma khí cuồn cuộn. Sở Cuồng Nhân dường như nghĩ tới điều gì giống như. Trước mắt bỗng nhiên sáng lên. Đây chẳng lẽ là diệt thế Hắc Liên. Hắn kiến thức uyên bác. Đối với tiên cổ thời kỳ một số ghi chép đều là rõ như lòng bàn tay. Hắn từng tại một quyển sách phía trên nhìn qua một số liên quan tới bản nguyên chí bảo ghi chép. Nghe đồn, bản nguyên chí bảo chia làm hậu thiên bản nguyên chí bảo, tiên thiên bản nguyên chí bảo, hậu thiên bản nguyên chí bảo. Vì khai thiên tích địa sau bản nguyên diễn sinh mà ra. Mà tiên thiên bản nguyên chí bảo thì là thiên địa chưa mở thời điểm hình thành. Cái sau uy lực xa xa phía trước người phía trên. Mà mặc kệ là hậu thiên bản nguyên, vẫn là tiên thiên bản nguyên đều chia làm cực phẩm, thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm 4 loại. Sở Cuồng Nhân trên người Cửu Tiêu Hoàn Bội nguyên hình phục hy cầm chính là một kiện hậu thiên bản nguyên chí bảo, mà bây giờ xuất hiện ở trước mặt hắn Diệt Thế Hắc Liên lại là một kiện thượng phẩm tiên thiên bản nguyên chí bảo. Cái này chân chân chính chính đại tạo hóa. Tất cả đại năng cũng đều phát giác được Diệt Thế Hắc Liên tồn tại. Nguyên một đám hô hấp không khỏi biến đến có chút trở nên nặng nề. Tiên thiên bản nguyên chí bảo, Diệt Thế Hắc Liên lại sẽ xuất hiện ở đây. Nghe đồn vật này chính là Ma Tổ La Hầu xen lẫn bản nguyên chí bảo, ẩn chứa diệt thế chi lực, chính là tiên thiên bốn sen một trong 10 phần khủng bố. Tiên thiên bản nguyên chí bảo a, cho dù là tại tiên cổ thời kỳ cũng tuyệt đối là vô cùng hiếm thấy, lại sẽ xuất hiện ở đây. Nhất là những cái kia ma đạo các đại năng, nguyên một đám tất cả đều mơ hồ. Bọn họ tìm khắp cả toàn bộ La Hầu tổ địa đều không có tìm được cái này Hắc Liên. Nhưng bây giờ, lại xuất hiện vào lúc này. Cái này tính là gì? Cái này Sở Cuồng Nhân, lại có bực này đại khí vận, địa khí. Trước đó cái này Hắc Liên chôn sâu lòng đất, bị địa khí bao trùm, cho nên chúng ta mới không có phát hiện. Nhưng bây giờ, nơi đó địa khí bị Sở Cuồng Nhân dành thời gian. Đáng chết, hắn vận khí không khỏi cũng quá tốt rồi đi. Tùy tiện chọn một bố trận địa điểm, lại tàng lấy như vậy một kiện bản nguyên chí bảo. Đừng có gấp, cái này Diệt Thế Hắc Liên chính là tiên thiên bản nguyên chí bảo. Muốn có được bảo vật như vậy, nhất định phải thông qua khảo nghiệm của nó mới được. Sở Cuồng Nhân không nhất định có thể làm. Một cái trong ma cung ma vương nói ra. Mà Sở Cuồng Nhân giờ phút này đã đi tới cái kia Diệt Thế Hắc Liên trước mặt. Thần sắc hắn lạnh nhạt, đưa tay hướng về cái kia Diệt Thế Hắc Liên chộp tới. Nhất thời, ở trước mặt hắn có một vài bức diệt thế cảnh tượng hiện lên. Thiên địa sụp đổ chết, tiên thần vẫn lạc. Cho dù là kim tiên tại cái này diệt thế chi lực trước mặt, cũng bất quá giống như một đám ô hợp, không có chút nào sức chống cự. Tu sĩ tầm thường nhìn đến cái này diệt thế cảnh tượng, chỉ sợ đạo tâm đều muốn trực tiếp hỏng mất. Đây là Hắc Liên khảo nghiệm, chỉ có như thế sao? Sở Cuồng Nhân đạo tâm vô cùng kiên định, không thể lay động, hắn thân thủ cầm ra, trực tiếp bắt lấy Hắc Liên rễ cây, nháy mắt. Bốn phía ma khí tán loạn, tiêu tán ở không, cái kia Hắc Liên hóa thành thuần túy nhất hủy diệt bản nguyên chi lực. Rót vào Sở Cuồng Nhân thể nội, cái này Hắc Liên, trước đó là La Hầu chi vật, cho nên bao hàm ma khí. Nhưng bây giờ, nó đã nhận Sở Cuồng Nhân làm chủ, tự nhiên tán đi một thân ma khí. Hắn thành công, làm sao lại như thế nhẹ nhõm. Đông đảo đại năng chỉ cảm thấy mí mắt trực nhảy. Để một kiện tiên thiên bản nguyên chí bảo nhận chủ, cho dù là bọn họ cũng không dễ dàng làm đến a. Có thể Sở Cuồng Nhân lại là dễ dàng. Chuyện này đối với bọn hắn tạo thành trùng kích, so với Sở Cuồng Nhân diệt sát chân tiên còn muốn lớn. Ma cung bên trong, hét dài một tiếng quanh quần. Sở Cuồng Nhân, Bạch Cốt Ma Vương tức giận đến da mặt run rẩy. Bởi vì trước đó nhân quả phản phệ nguyên nhân, hắn hiện tại mặt mũi tràn đầy máu tươi, nhìn qua giống như một tôn dữ tợn ác quỷ. Diệt sát ta ma đạo rất nhiều thiên kiêu, hiện tại lại tại La Hầu tổ địa đến Diệt Thế Hắc Liên. Đáng giận a, kẻ này không giống bình thường. Vô cùng ý có thể cân nhắc, hiện tại lại được cái này Diệt Thế Hắc Liên, chỉ sợ giới tử bên trong không người có thể cùng chống lại. Không, còn có cơ hội. Bạch Cốt Ma Vương hít sâu một hơi. Ngoại trừ Diệt Thế Hắc Liên bên ngoài, ma tộc La Hầu còn có một món khác bản nguyên chí bảo. Món đồ kia quá nguy hiểm. Nếu là muốn cùng hắn Sở Cuồng Nhân chống lại, món đồ kia là ta ma đạo cơ hội cuối cùng. Để giới tử nhóm chính mình đi cân nhắc đi. Là muốn một mực khuất tại Sở Cuồng Nhân phía dưới, vẫn là tranh thủ một cơ hội, nghịch thiên cải mệnh. Đem Sở Cuồng Nhân dẫm tại dưới chân. Bạch Cốt Ma Vương âm thanh lạnh lùng nói. Cũng tốt. Vậy liền để chính bọn hắn đi lựa chọn đi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.